Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, 3D in động mạch chủ Stun. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản, cảnh Phương Thiên thấy được phổi động mạch múi khối u sau đó. Là nói như thế nào? Tô Vân một bên thay quần áo một bên hỏi. Không nói thế nào? Ta cảm thấy hắn xem không hiểu. Trịnh Nhân nói, người bình thường, rất khó biết phổi động mạch múi khối u hiếm thấy. Van tim khối u phát bệnh trước tiên quá thấp. Ta cũng là lần đầu tiên vào tay làm. Tô Vân cười cười, người nói nhiệt độ siêu thấp thời điểm. Ta cảm thấy buổi tối xiên que có thể phải hoàng. Ừ, giải phẫu so tưởng tượng muốn thuận lợi. Trịnh Nhân nói, đích xác là như vậy. Giải phẫu không phải một người làm. Phùng Húc Huy ở một bên thay quần áo, hắn có chút khổ não. Ông chủ Trịnh ngoại khoa giải phẫu dùng dụng cụ càng ngày càng nhiều, bây giờ liền bên ngoài cơ thể tuần hoàn xuống giải phẫu tim đều bắt đầu làm. Lớn như vậy máy móc, vô số linh bộ kiện, mình muốn cũng chuẩn bị một phần. Khó hơn lên trời. Tiểu Phùng, nghĩ gì vậy? Tô Vân thấy được Phùng Húc Huy không nói lời nào, liền hỏi đến, sau này bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu sẽ thường xuyên làm sao? Vân Ca Nhi, Phùng Húc Huy hỏi, đặc biệt thiếu, đừng suy nghĩ. Tô Vân hiển nhiên rõ ràng Phùng Húc Huy ý tưởng, hắn nói thẳng đến bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc. Bây giờ cũng chính là ở lớn hình bệnh viện Tam Giáp còn thường ngày nuôi bảo vệ. Hơi nhỏ một chút bệnh viện, cho dù là mua qua, phỏng đoán vậy không thể dùng, không kém bao nhiêu đâu. Hải Thành có bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội sao? Tô Vân, có, mới bắt đầu lòng dạ mời Đế Đô giáo sư đi làm qua mười mấy đài quan mạch nối mạch máu giải phẫu. Sau đó tuần hoàn tham gia giải phẫu khai triển, đám kia nội khoa bác sĩ điên rồi vậy bắt đầu làm tham gia giải phẫu. Sát tâm ngực chen nhau đổi tiền mặt mau hoàng. Tô Vân cười nói, vậy không thể nói là chen nhau đổi tiền mặt. Trịnh Nhân cười nói, làm sao không phải. Tô Vân cái mông rất rõ ràng cho thấy nghiêng. Mới bắt đầu tuần hoàn bác sĩ làm tham gia giải phẫu đều đi tìm ngoại khoa tim ngực giúp nhờ để, bởi vì khi đó không quen tay, tham gia giải phẫu ngưỡng cửa lại cao, không cẩn thận quan mạch liền phá, màng tim lấp đầy à. Đại ca, Tô Vân vừa nói, giọng hơi có biến hóa, có thể nhìn ra, ngực bên ngoài xuất thân hắn, nhất là sở trường lòng dạ giải phẫu hắn, đối với tuần hoàn tham gia bác sĩ là có tương đối lớn thành kiến. Nhất là một ít quan mạch trận tương đối nặng, mạch máu co giãn không đủ người bệnh. Xảy ra chuyện liền phải gấp trần mở ngực làm nối mạch máu giải phẫu. Tô Vân nói, sau đó bọn họ càng ngày càng quen thuộc, ánh mắt cũng lật tới bầu trời. Ngoặc kép, Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà diễn cảm đổi được vô cùng là cổ quái. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt táo bón diễn cảm, cau mày, hỏi, nghĩ gì vậy? Ta nhớ tới ngươi mới bắt đầu muốn vào chữa bệnh tổ. Nói là từ ICU điều đến khoa cấp cứu, là bởi vì là một máy phụ khoa tham gia cầm máu giải phẫu. Trịnh Nhân nhớ lại tình huống lúc đó, khi đó là cảm thấy ngươi biết làm tham gia giải phẫu rất kỳ quái. Nhìn một máy, cảm giác được mình có thể thử một chút tim tham gia giải phẫu. Sau đó sao? Tô Vân nhớ tới một đường lịch trình, trong nhà chuyện là một mặt, phương diện kỹ thuật chuyện vậy là một mặt, trời xui đất khiến bây giờ biến thành bây giờ dáng vẻ, lại thành trợ thủ, mình còn cam chi như gì, thật đặc biệt. Tô Vân trong lòng mắng liền một câu, nhưng tìm khối u giải phẫu, nhà mình lão bản dễ dàng lấy xuống, không gặp có bao nhiêu độ khó, thật may gặp sớm, nếu là đổi thành bây giờ biết, mình phỏng đoán được theo lão hạ như nhau. Mặt dày dính sát, liền lão bản phẫu thuật này trình độ, muốn coi mà không gặp là không thể nào. Vân Ca Nhi, có phải hay không sau này tất cả ngoại khoa giải phẫu đều phải thông qua tham gia thủ đoạn tới tiến hành trị liệu? Phùng Húc Huy suy tính rất lâu, hỏi, có thể đi, thuật thức cái gì còn muốn từng bước lục lọi, cụ thể phía sau sẽ xuất hiện cái gì mới thuật thức, đều là không thể nói. Tô Vân nói, giống như là Triệu Vân Long đang suy nghĩ nội soi làm phình động mạch chủ giải phẫu. Đổi 10 năm trước, tất cả mọi người làm loại giải phẫu này, vết cắt có thể bao lớn, liền thiết bao lớn, à, Phùng Húc Huy ngẩn ra, Tô Vân lấy tay khoa tay múa chân một cái lỗ hổng lớn. Tỏ ý đó là lúc đó giải phẫu vết cắt nhỏ, thao tác thuật giã không đủ, làm đặc biệt mệt mỏi, giống in mạch máu, một khi xảy ra vấn đề. Người liền trực tiếp không? Kỹ thuật tiến bộ tốc độ vẫn là có chút điểm chậm. Trịnh Nhân nói, người lấy là cũng cùng ngươi như nhau. Lão bản, suy nghĩ hạ tham gia chữa trị loại một động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật. Tô Vân cười híp mắt nói đến, cần tương quan stent, dẫu sao có động mạch cổ cùng lớn mạch máu chi nhánh. Mỗi một người cũng không giống nhau. Trịnh Nhân nói, Tiểu Phùng, hỏi hỏi các ngươi bộ kỹ thuật, có thể hay không 3D in, chế tạo ra được là người bệnh tư nhân đặt làm cái loại đó stent. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy ngạc nhiên, trong đó độ khó, Phùng Húc Huy là biết, và khoa chỉnh hình tư nhân đặt làm không giống nhau là khoa chỉnh hình giải phẫu đều là chậm trần. Một tháng lúc luyện chế gian, đưa tới lại giải phẫu đều không trễ. Mà loại một động mạch chủ cùng lớp ghép, có thể mấy phút liền chết người, cùng 24 giờ cũng cảm thấy dài, đừng nói cùng một tháng. Được, Phùng Húc Huy cảm thấy là Trường Phong vi chế kỹ thuật trình độ liên lụy ông chủ Trịnh dài. Phẫu, tâm tình thoáng ảm đạm, đừng nghe hắn, Tô Vân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, cười nói, đó là tương đương lý tưởng tình huống. Hơn nữa một khi làm thành, tim ngực bác sĩ ngoại khoa đều có thể đi xin cơm. Tô bác sĩ, ngươi lời này có chút quá. Lão Hạ cười nói, à, chỉ tim phổi di chuyển, một năm mới có thể có mấy đài. Cả nước làm phổi di chuyển nhiều nhất bệnh viện ở Không Thiếc. Vậy mặt tuyệt đại đa số giải phẫu, còn không phải là phổi đoạn cắt bỏ. Có thể ở Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream học tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân nói, tham gia giải phẫu ăn sợi, sau này có thể dùng cơ giới cánh tay làm việc. Trịnh Nhân hiển nhiên, có toàn diện chuẩn bị. Cười nói, Ninh Thúc vậy mặt có liên quan tại cơ giới cánh tay sự việc. Tiến triển thế nào? Chính các ngươi nhà chuyện, ngươi hỏi ta, Tô Vân oán hận liền trở về. Trịnh Nhân có hơi chút ngại quá, bắt chặt thời gian thay quần áo. Ông chủ Trịnh, không nghĩ tới ngài lòng dạ giải phẫu làm tốt như vậy. Lâm Cách ở một bên cười ha hả nói đến, khá tốt, chủ yếu là phối đài phối tốt. Lão Hạ, Tô Vân, Triệu Vân Long, Y Nhân cũng ở đây. Nếu không, đổi một nhóm người, xem ta ở Tây Lâm Trấn Bệnh viện Nhân dân. Phỏng đoán 10 giờ có thể lấy xuống. Trịnh Nhân nói, lời này nghe vào Tô Vân trong lỗ tai, biến thành một loại giọng mỉa mai. Hắn ý nghĩa là, coi như là mình và Triệu Vân Long không có ở đây. Tùy tiện đổi mấy cái gà yếu đi lên, giải phẫu cũng có thể làm. Mình gần đây cũng coi là chăm chỉ, len lén luyện tập quá nhiều giải phẫu, làm sao liền không theo đuổi hắn đâu. Tô Vân có chút nhỏ buồn rầu, nhìn dáng dấp, vẫn là phải càng cố gắng mới được. Đổi quần áo, Phùng Húc Huy ở cửa phòng giải phẫu cùng Lưu Hiểu Khiết và Tạ Y Nhân. Lưu Hiểu Khiết lưu lại giúp Y Nhân thu thập dụng cụ. Nói là như vậy có thể nhanh một chút. Trịnh Nhân, Tô Vân trực tiếp đi ICU, nhìn một cái, người bệnh sau khi giải phẫu kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Nhưng dẫu sao giải phẫu to lớn, muốn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, chí ít tuần muốn 2-3 ngày thời gian. Trịnh Nhân tin tưởng 912 trọng chứng giám hộ trình độ. Ở chỗ này, vậy không cần phải để cho Tô Vân canh chừng. Hồi tưởng lại Hải Thành, sau khi giải phẫu Tô Vân đều phải thức khuya, giống như là làm một giấc mộng tựa như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-tay-noi-bay-ng-noi-son-noi-toi-ng-noi-doc-noi-vi-gac-noi-si-gac-noi-vi-gac-noi-tsi-gac-noi-vi-gac-noi-si-gac-noi-vi-gac-noi-son-gac-noi-tsi-gac. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.